Dưỡng địch vi hoãn. Chương 90, dưỡng địch vi hoãn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 90, dưỡng địch vi hoãn. Editor, Luna Hoang. Sáng sớm ngày kế, Mặc Lâm Uyên lâm triều. Dạ Mộc đi cung điện của Thái Hoàng Thái Hậu. Nghe được Dạ Mộc tìm đến mình. Vừa hồi cung Thái Hoàng Thái Hậu không khỏi có chút nghĩ mà sợ. Nàng chỉ cần nghĩ tới Dạ Mộc nhìn như vô hại, kỳ thực lại là một đại sát khí. Liền vừa hận lại sợ. Đơn giản nàng hiện tại không động được nội lực. Vì vậy nàng suy nghĩ sâu xa chốc lát. Vẫn là gặp Dạ Mộc. Thái Hoàng Thái Hậu. Vạn Phúc Kim An. Chấm. Dạ Mộc cười hành lễ với nàng. Nhìn qua vui vẻ. Giống nhau thiếu nữ cũng không có gì khác. Triệu Vân cầm hồ nghi nhìn chằm chằm nàng. Sớm như vậy. Ngươi tới làm cái gì? Dạ Mộc là tới giúp Mặc Lâm Uyên truyền lời sao? Dạ Mộc nói rằng, ta là tới chúc Thái Hậu. Nga, có chuyện vui gì? Triệu Vân cầm không khỏi cau mày. Dạ Mộc nói, là tôn nữ của người A, Mặc Điệp công chúa. Nàng thích công tử Văn gia, nên bệ hạ đang chuẩn bị khôi phục thân phận của Mặc Điệp. Để cho nàng có thể phong quang đại giá. Dạ Mộc nói xong, chăm chú nhìn mặt của Triệu Vân cầm. Trong lòng Triệu Vân cầm cười nhạt, nguyên lai đến chơi loại lời này, nét mặt của nàng nói không nên hỉ nộ, chỉ là nhàn nhạt, nga, đây là chuyện tốt a, Điệp Nhi chết mà phục sinh, là nên khôi phục thân phận, được rồi, chuyện này ai ra đã biết, ngươi lui ra đi, không phải là không muốn làm khó dễ Dạ Mộc một chút, chỉ là nàng vừa trở về, vẫn là đừng cứng đối cứng với hoàng đế mới tốt. Dạ Mộc lại không chịu đi. Nàng như trước cười hì hì. Dáng dấp không chút tâm cơ nào. Thái Hoàng Thái Hậu. Không biết ngươi có nghe qua một từ. Gọi là đường lăng bộ thiên. Hoàng tước tại hậu không? Ngươi đây là ý gì? Triệu Vân cầm híp mắt một cái. Dạ Mộc nói. Kỳ thực từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói. Bệ hạ nên là người thân nhất của ngươi mới đúng. Triệu Vân cầm cười lạnh. Mỗi ngày ngóng trông nàng chết, đứng mũi chịu sào nên là hoàng đế đi. Dù sao sinh mẫu của hắn là chết ở trước mặt nàng. Đương nhiên, ai ra và hoàng đế, tốt xấu là tổ tôn. Ai ra tự nhiên thân cận với hoàng đế. Dạ Mộc lại lắc đầu. Không, người hiển nhiên không biết. Bởi vì chỉ có ghế ba chân mới là ổn định nhất. Một khi chặt đứt một chân, hai cái chân khác cũng sẽ không vững chắc. Trừ phi, chặt đứt thêm một chân còn lại đặt ở giữa, ghế mới có thể cân đối. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng như trước lộ ra dáng tươi cười, nhưng nhãn thần lại hết sức nghiêm túc. Nên, mặc kệ thế gia nói gì với người, muốn làm cái gì, người cũng không nên đáp ứng mới phải, càng không nên giúp bọn hắn. 4 năm này mặc dù người có thể tường an vô sự, cũng là bởi vì quan hệ tam phương vững chắc. Không thôi, người cho rằng người có thể sống yên ổn nhiều năm như vậy. Người làm càn, nhà đầu này, là đang nói nàng sớm chết sao? Vọng Thư Huyền, com, tâm phúc chung quanh sợ đến vội vã quỳ xuống. Nhưng Dạ Mộc lại không sợ chút nào. Có phải làm càn hay không trong lòng người rõ ràng. Trước đây người cùng thế gia liên thủ, giết chết hoàng hậu. Nên vô ý thức trở thành địch nhân với hoàng đế. Lại không biết, nếu hoàng đế sụp đổ, người tiếp theo chính là ngươi. Không thôi ngươi cho là vì sao Văn gia muốn thú một công chúa. Nói không chừng, nàng chính là dùng để thế thân ngươi đó chứ. Đừng quên, nàng là bị người nào đó giam dưới đất 5 năm a. Dạ Mộc vốn chỉ là thử gạt nàng. Bởi vì nàng còn chưa có đoán được Mặc Điệp ở trong chuyện này đưa đến tác dụng gì. Không nghĩ tới Triệu Vân cầm nghe rồi. Sắc mặt trở nên khó coi. Trước Văn gia tìm tới nàng. Nói hôm nay hoàng tử chết hết. Cũng chỉ còn lại có một công chúa. Chỉ tiếc còn chưa có được hoàng đế thừa nhận. Nếu là nàng nguyện ý, có thể giống như trước như nhau. Hợp tác với thế gia. Khôi phục thân phận của Mặc Điệp trước. Lại giết chết hoàng đế. Chỉ cần hoàng đế vừa chết. Bọn họ cùng phó tá công chúa đăng cơ. Như vậy, Triệu Vân cầm có thể tiếp tục nhiếp chính. Thế ra bọn họ bớt được hoàng đế trở ngại. Cũng có thể tiếp tục lớn mạnh. Là trọng yếu hơn là Làm như vậy, bọn họ lấy được lợi ích đối đẳng. Ai cũng không sợ ai đổi ý, nhưng là lời Dạ Mộc nói nhắc nhở nàng. Lập Mặc Điệp làm khôi lỗi đế. Nhìn như nàng và thế gia lấy được chỗ tốt nhiều như nhau. Không có đánh phá cân đối. Kỳ thực đã phá vỡ. Hơn nữa có Mặc Điệp ở. Vì sao bọn họ không thể giết mình? Từ thế gia biến thành nhiếp chính vương chứ? Phải biết rằng Mặc Điệp cũng không có tâm cơ như Mặc Lâm Uyên. Rất dễ điều khiển. Quan trọng nhất là, tiểu nha đầu kia, bị nàng liên nhốt 5 năm. Ngày sau làm nữ hoàng đế. Sẽ bỏ qua mình sao? Trước nàng vẫn muốn Mặc Lâm Uyên tồn tại để người căm hận thật nhiều. Lại thiếu chút nữa đã quên. Mặc Điệp kia cũng không phải dễ đối phó. Nếu như nàng và thế gia thông đồng một mạch. Nói không chừng người bị nhốt ở địa lao kế tiếp. Chính là Triệu Vân Cầm nàng. Nghĩ như vậy, Triệu Vân Cầm có chút ngồi không yên. Đã thấy Dạ Mộc cười nhìn nàng. Ánh mắt của nàng tựa hồ có thể xuyên thủng tất cả. Nhìn rụt rè trong lòng Triệu Vân Cầm. Vọng Thư Huyền, com, nghĩ kỹ chưa? Dạ Mộc thu hết thái độ của Triệu Vân Cầm vào đáy mắt. Đột nhiên phát hiện mình tìm được trọng điểm. Ngẫm lại xem, Mặc Điệp hận ngươi sâu đậm. Ngươi nhất định muốn nhìn thế gia thành sự. Nếu như ngươi xác định như vậy, bệ hạ rất nhanh thì sẽ hạ chỉ. Khôi phục thân phận của Mặc Điệp. Chờ một chút. Triệu Vân Cầm nhức đầu xoa mi tâm của bản thân. Điệp Nhi đều đã chết nhiều năm như vậy. Đột nhiên khôi phục thân phận. Sợ là không thích hợp. Nga, Dạ Mộc tiến lên một bước. Nguyên nhân gì? Nguyên nhân ngươi cự tuyệt khôi phục thân phận của Mặc Điệp. Không thôi chỗ bệ hạ. Ta không dễ ăn nói. Lúc này Triệu Vân Cầm mới phát hiện Dạ Mộc khó chơi. Nói chung, chuyện này không phải ngươi có thể hỏi tới. Ra ngoài, nàng dữ dội như vậy. Dạ Mộc cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Ngược lại cười khanh khách hỏi. Thái Hoàng Thái Hậu, bệ hạ hoài nghi trước đây hắn mẫu hậu chết. Liên quan đến Văn gia, nên len lén để ta hướng ngươi thủ chứng. Chuyện của Mặc Điệp, chúng ta không nói. Cái kia, ngươi sẽ có câu trả lời chứ? Bởi vì nói không chừng, Văn gia bọn họ sẽ có một phò mã. Triệu Vân Cầm nôn nóng nói. Ai ra nói, các ngươi sẽ tin chứ? Dạ Mộc nói, nếu không tin, cũng sẽ không tới hỏi người. Triệu Vân Cầm suy tư chỉ chốc lát. Quỷ thần xui khiến nói một câu. Trước đây tam đại thế gia đều nhúng tay. Không thôi nàng làm sao có thể dễ dàng như vậy đắc thế. Hiểu rồi. Dạ Mộc tạm thời còn không biết Triệu Vân Cầm cùng Văn gia hai người ai đang nói dối. Nhưng về chuyện của Mặc Điệp này. Nàng có kết luận. Sau khi trở về. Mặc Lâm Nguyên hạ triều. Thấy được Dạ Mộc như có điều suy nghĩ. Trên mặt hắn không khỏi hiện lên dáng tươi cười. Đi tới, vô cùng thân thiết nhéo nhéo lỗ mũi của nàng. Thế nào, đứa bé lanh lợi, Thái Hoàng Thái Hậu bị ngươi dỗ được không? Dạ Mộc thấy là hắn, đắc ý cười. Đương nhiên, theo ta tam thốn không lạn miệng lưỡi khác không dám xác định. Nhưng Mặc Điệp và Thái Hậu còn có thế gia có giao dịch là thật. Vị phân của công chúa, thật đúng là không thể cho nàng. Nói xong. Nàng đã đem đối thoại trước đó đều nói cho Mặc Lâm Uyên nghe. Trong đầu Mặc Lâm Uyên đột nhiên hiện lên một ý niệm bất khả tư nghị. Ta càng nghĩ, đều không nghĩ ra một công chúa có thể làm cái gì. Thế nhưng nghe ngươi vừa nói như vậy, có thể trọng điểm không phải ở trên thân phận công chúa, mà là với con người của nàng. Ở chỗ trẫm sẽ không thừa nhận nàng là huyết mạch hoàng gia. Cách chương